Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, khai chiến. 15 cây số, có xe liền thuận tiện rất nhiều, nhưng là, không cách nào tiến về tháp Babel phía trước, đại khái còn có một cái cây số vị trí, Minh Hải liền dừng xe. Phía trước lít nhà lít nhít tất cả đều là hắc thú. Căn bản không có khe hở. Hoàn toàn đem bốn phương tám hướng cho phá hỏng rồi. Loại trình độ này, hắc thú bày số lượng chí ít cũng tiếp cận 10 vạn tiêu chuẩn. Diệp Sát cùng Minh Hải đứng ở một tòa Rock Mountain trên. Diệp Sát cầm lấy ống nhòm nhìn ra xa. Minh Hải nói, bốn phía còn có không ít người. Vì cái gì không động thủ? Bởi vì có xe, Diệp Sát cùng Minh Hải là nhóm đầu tiên đến nơi, nhưng cũng không phải là duy nhất đến nơi. Chung quanh còn có một chút người, có chút cũng không chú ý bại lộ, có chút thì là che giấu, nhưng cũng không hề động thủ. Diệp Sát nói, sợ chết, rất bây giờ đáp án. Minh Hải nghĩ không ra là bởi vì Minh Hải không sợ chết. Cho nên chỉ dùng thực lực đi cân nhắc, lấy bình thường tình huống mà nói, một tên sứ đồ đi lại giết qua hắc thú bầy tiến vào thôn trấn không phải là không có khả năng. Nhưng là, độ nguy hiểm vẫn là có. Chia 5 năm kết quả, tựa như zombie chiều ai cũng không muốn gặp, Diệp Sát cũng không muốn, dù là Diệp Sát thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay. Tiếp theo còn muốn đề phòng những người khác. Tại hắc thú bầy bên trong gặp đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Minh Hải nói, vậy làm sao bây giờ? Không ai động, một mực rằng co tổng không phải cái sự tình. Diệp Sát nói, ta đang chờ đợi phá vỡ cục diện bế tắc người xuất hiện. Minh Hải hưng phấn nói, ta thế nào? Diệp Sát nghi hoặc nhìn rồi Minh Hải một mắt nói, ngươi, Minh Hải nói, ta không sợ chết à, người chẳng phải là muốn đám người chủ động đánh ra à. Cách cục liền sẽ bị đánh vỡ. Ta có thể, Diệp Sát không chút nào khách khí nói. Ngớ ngẩn, Minh Hải bất mãn nói. Huy, khách khí một chút à. Không phải, ta chết cho ngươi xem. Minh Hải suy nghĩ dưới có vẻ như võ lực của mình uy hiếp đối Diệp Sát hoàn toàn vô hiệu quả, bất quá. Minh Hải chính mình như vậy một hô, ngược lại là biết rõ Diệp Sát vì cái gì mắng chính mình ngu ngốc rồi. Minh Hải hoàn toàn chính xác không sợ chết, nhưng mấu chốt giết không đi vào. Hắn không cách nào thông qua hắc thú bầy. Đã nhưng như thế, liền không tồn tại này bất kỳ thay đổi nào cách cục tác dụng. Minh Hải nói, nhưng làm như vậy chờ lấy. Rất nhàm chán, Diệp Sát nói. Rất nhanh liền không tẻ nhạt rồi. Bởi vì người đến, Diệp Sát hướng lấy mặt bên chỉ. Minh Hải thuận lấy Diệp Sát chỗ chỉ nhìn lại. Rất mau nhìn đến mấy chiếc máy bay trực thăng xuất hiện. Dự định từ bên trên thông qua hắc thú bầy. Minh Hải nói, cầm Miscope công ty người. Minh Hải ấn tượng bên trong. Có thể tùy ý điều động máy bay trực thăng. Có lẽ chỉ có cầm Miscope công ty. Sứ đồ đi lại cũng có máy bay, nhưng số lượng không nhiều. Sứ đồ đi lại không dựa vào cái này làm chủ yếu phương tiện giao thông. Dùng nhạc đệm không gian liền có thể, tình huống đặc biệt mới có thể dùng được. Diệp Sát nói, không phải là tử vong đoàn tàu người. Diệp Sát rất rõ ràng tử vong đoàn tàu vận hành phương thức. Dưới loại tình huống này, thừa vụ trưởng một cấp là chủ yếu chiến lực. Là vì rồi đối phó Noe sứ đồ mà tồn tại, không có khả năng cùng những người khác đồng dạng chính mình tới đây. Hậu cần trợ giúp cũng là vì rồi loại thời điểm này tồn tại. Bất quá, liền tình huống trước mắt, Diệp Sát không cảm thấy máy bay trực thăng có thể trực tiếp tiến vào. Nếu như có thể dễ dàng như vậy đi vào, Diệp Sát sớm đã dùng giấy cánh bay vào đi rồi. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, ầm ầm một tiếng, một chiếc máy bay trực thăng chóp đỉnh bỗng nhiên phát ra nổ tung tiếng vang. cánh quạt vị trí trực tiếp nổ tung, không ngừng dâng lên ngọn lửa. Ngay sau đó, kia chiếc máy bay trực thăng liền hướng lấy hắc thú bầy rơi xuống. Diệp Sát nhìn thấy máy bay trực thăng trên có người bóng rơi xuống, lọt vào hắc thú quần chúng. Một tiếng nổ vang về sau, chung quanh hắc thú liền ngã rồi một mảnh. Lúc này đồng thời, thừa xuống hai khung máy bay cũng nổ. Trong đó một khung máy bay trên là Nhiếp Phá. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ba chiếc máy bay trực thăng có lẽ đối ứng ba tên thừa vụ trưởng. Này kết quả Diệp Sát rất hài lòng. Đồng thời không ngoài ý liệu, máy bay trực thăng không bị đánh xuống mới gọi kỳ quái. Sau đó thì sao? Máy bay trực thăng rơi vỡ là khẳng định. Diệp Sát nếu như dám dùng giấy cánh, Diệp Sát chính là tất cả mọi người mục tiêu. Đợi ở ngoài bốn phía đám người không là chuyện gì đều không làm. Ai muốn đi vào? Ai có thể đi vào? Ai chính là địch nhân? Bất quá, loại trình độ này là làm không xong đối phương. Rơi vào hắc thú bầy sau nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là giết đi vào, lui ra ngoài, lý luận trên lui ra ngoài là có thể. Còn tại biên giới vị trí, đi đầu giết vào khẳng định sẽ trở thành ngăn giết mục tiêu. Nhưng Diệp Sát biết rõ sẽ không. Thừa vụ trưởng có thừa vụ trưởng khí độ, loại trình độ này đều làm không được. Không xứng trở thành thừa vụ trưởng. Diệp Sát ở vị trí này trên đợi qua, tự nhiên biết rõ nên làm chuyện gì. Sau đó, cục diện bế tắc tự nhiên bị đánh vỡ. Minh Hải nói, chúng ta động thủ sao? Diệp Sát nói, sau 5 phút, Diệp Sát không vội, kiên nhẫn tại rất nhiều thời điểm là không thể thiếu đồ vật. Sớm 5 phút đồng hồ thông qua hắc thú bầy, muộn 5 phút đồng hồ thông qua hắc thú bầy, căn bản không ảnh hưởng kết quả. Nhưng là, muộn 5 phút đồng hồ có thể để cho chính mình thông qua hắc thú bầy thời điểm càng an ổn. Diệp Sát còn tại chờ đợi thời gian không có quá lâu. Đệ tứ danh tiến vào hắc thú bầy người xuất hiện, là Nô, ba tên thừa vụ trưởng đều đi vào. Sứ đồ đi lại không có khả năng không động, không động liền rơi rồi hạ phong. Khí thế trên trước thua một hồi, Nô trực tiếp triệu hồi ra cự thần binh. Kiếm lớn hướng phía đằng trước chém qua, lượng lớn hắc thú liền bị trực tiếp chém đầu. Nếu như nói ba tên thừa vụ trưởng là phá vỡ cục diện bế tắc tín hiệu, như vậy, Nô chính là đạo dây dẫn lửa, trực tiếp đem hết thảy cho nhóm lửa, làm Nô giết tiến hắc thú bầy sau. Không ít người bắt đầu hành động, hướng lấy hắc thú bầy khởi xướng công kích. Đi rồi, Diệp Sát thả xuống ống nhòm, đem mặt nạ mang lên nói, chúng ta cũng nên đi. Diệp Sát trực tiếp từ Rock Mountain nhảy rơi xuống dưới, ầm ầm một tiếng, mặt đất liền vỡ vụn một mảng lớn. Sau đó ầm ầm, tiếng thứ hai rơi kích tiếng vang xuất hiện. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, liền thấy Minh Hải biến thành một bãi thịt nát gục ở chỗ này. Không thể nhảy cũng đừng nhảy, Diệp Sát nói. Buồn nôn chết rồi, Diệp Sát hướng về phía trước đi đến hắc thú bầy biên giới, đi trước, cũng không đại biểu thắng. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, lập tức hai tay mãnh liệt hướng về hai bên mở ra. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước một quyền đẩy ra, dòng điện phun trào lấy hướng về phía trước mà đi, như là một đầu trường long đồng dạng. Đánh vào hắc thú bầy bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát trước người hắc thú bầy liền thiếu rồi một khối. Một đòn phía dưới, vô số hắc thú thân trên bốc lên dòng điện, rối rít ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Sát cất bước hướng về phía trước, chính thức tiến vào hắc thú bầy bên trong. Chung quanh hắc thú không ngừng gầm thét, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Sau đó điên cuồng hướng về Diệp Sát tới gần, điên cuồng bắt đầu tiến công. Diệp Sát phảng phất giống như không nghe thấy đồng dạng, cất bước hướng về phía trước đi đến, thân trên dòng điện vờn quanh, thuận lấy thân thể không ngừng chảy xuôi theo. một đầu hắc thú đột nhiên thả người nhảy lên, nhưng là tại đi đến Diệp Sát trước mặt nháy mắt, dòng điện đảo qua, kia đầu hắc thú thân thể liền bị cắt vỡ nát, biến thành một đống khối thịt vụn rơi xuống tại mặt đất trên. Không khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm máu tanh vị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.